Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi khói bụi tan hết, vật đầu tiên Blando nhìn thấy là một tấm thẻ bài rộng bằng lòng bàn tay. Hắn nhặt tấm thẻ lên, mặt chính của tấm thẻ vẽ một thân cây bằng hoa văn nhiều màu. Cao lớn tráng lệ, nét vẽ thần bí kéo dài theo thân cây tới tán cây. Trên thẻ bài viết một ký hiệu 7, nhưng không có biểu tượng hiển thị thuộc tính nguyên tố. Hắn ngẩn ra, nhưng hiện tại đã có kinh nghiệm xử lý thứ này như thế nào? Lập tức mở số liệu thuộc tính ra xem xét. Trên mặt thẻ bài lập tức thay đổi phương thức miêu tả. Bí địa thánh thụ, cấm địa tinh linh 7, môi trường cơ bản rừng rậm, mỗi tuần sinh ra một điểm nguyên tố nước tiến vào rãnh nguyên tố. Đặt ngang, cấu tạo địa hình rừng rậm, ngô hồn quy hề, hồn quy cố hương. Bộ bài này gọi là cấm địa tinh linh. Blando lại ngẩn ra, miêu tả trên tấm thẻ bài không trình bày điều kiện có hiệu lực đối với lá bài này. Chẳng lẽ, chỉ cần đi vào kho bài của hắn thì sẽ tự nhiên sinh ra một điểm nguyên tố nước mỗi tuần. Nhưng mà hắn không có rãnh nguyên tố thì làm sao bây giờ đây? Mà trò đặt ngang để tạo rừng rậm của tấm thẻ này cũng phải chờ xem xét lại. Đương nhiên. Hiện tại hắn khẳng định sẽ không thí nghiệm ở đây, tuy rằng sau khi ma cây hoàng kim ngã xuống, lũ thú tàn khô sẽ tan tác như chim rời tổ, hơn nữa sẽ nhanh chóng héo rũ vì mất đi tiếp tế ma lực. Có lẽ trong đó có một con ma cây có thể cắm rễ trong khu rừng khác, kéo dài vòng tuần hoàn sinh thái này, nhưng việc đó đã chẳng còn liên quan gì với Blando. Điều Blando lo lắng là liệu sau khi con thạch trùy trùng kia hấp thu xong nguyên tố đất và ma lực tự do xung quanh, nó có tìm ba người họ gây phiền toái hay không? Sinh vật nguyên tố cũng không có thể loại no bụng. Hắn thu thẻ bài về, nhớ tới cộng hưởng ma lực trước đó. Nói vậy ở nơi này còn có một tấm thẻ bài thuộc về bộ bài kỵ sĩ nữa. Đáng tiếc, cộng hưởng ma lực tự nhiên mà có, không thể kích phát liên tục. Bằng không hắn thật sự có thể dùng biện pháp này tìm tòi một chút. Blando vừa bảo Freyer và Roman thu thập ít quả của cây hoàng kim. Quả chín có thể dùng để chế tác nước thuốc ma lực cao cấp. Trong trò chơi cũng là loại vật phẩm tiêu hao xa xỉ nhất. Đáng tiếc, một gốc ma cây hoàng kim nhiều lắm cũng chỉ có 7. 8 quả chín, muốn làm một mẻ khỏe suốt đời thì đừng mong. Hắn đi đến một chỗ. Vạch lá cây, phát hiện một đôi bao tay bị rễ quấn quanh, nhìn hình thức đôi bao tay. Hắn nhận ra đó là bao tay phòng hộ. Bao tay phòng hộ trong trò chơi cung cấp 2 điểm phòng thủ. Nhưng có yêu cầu đối với lực lượng, Blando nhớ mang máng cần 2.5 năng cấp, hắn vừa cầm đã cảm thấy nặng trịch, xác định mình đoán trúng 8.9 phần 10, hắn quăng bộ bao tay cho Freyr thử. Vốn hy vọng nàng có thể làm lá chắn, đáng tiếc thiếu nữ tóc đuôi ngựa vừa bắt lấy, hai tay lập tức trầm hẳn xuống, quá nặng, hết cách rồi, nữ võ thần tương lai đành tiếc nuối trả lại. Đáng tiếc, Blando lắc đầu, cô đeo thứ này, lại phối hợp giáp bán thân phong hậu, kiếm sĩ bậc thiết trở xuống cơ bản không gây tổn thương cho cô được. Thực xin lỗi, có gì phải xin lỗi, dù là trong đội phòng vệ. Tôi thấy cũng chỉ có mấy người ít ỏi có thể đeo nổi. Blando vừa nói, vừa đeo bao tay vào. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa ở bên chú ý tới chi tiết này. Trong lòng hơi kinh hãi nói vậy Blando đã đạt tới trình độ nổi bật trong đội phòng vệ rồi sao? Đương nhiên nàng không biết. Cho dù Brayson hiện tại đứng trước mặt Blando cũng không đủ lọt vào mắt. Ba người dọc theo chỗ tán cây đổ xuống tìm kiếm một phòng. Roman tìm được một thanh đoản kiếm tăng không? Một năng cấp linh xảo. Freyr tìm được một chiếc nhẫn ếm phép 22 ounce vô giá. Chỉ cần tiêu hao một điểm pháp lực kích phát là có thể ếm thêm một tầng lửa cháy lên thân kiếm. Về phần thứ khác, đa số là phế phẩm đã sói mòn sạch sẽ ma lực. Blando một mình dùng bảo kiếm tinh linh lột vỏ ma cây hoàng kim. Tìm được hoàng kim thụ tâm làm hắn thất vọng chính là bởi vì còn thiếu 3 năm so với trò chơi, trái tim của cây sồi này không ngờ vẫn đang trong trạng thái pha lê cây. Đương nhiên, So với những loại pha lê cây khác thì nó tinh khiết hơn nhiều. Dù vậy, tài liệu vẫn là tài liệu. Trang bị là trang bị. Ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua. Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Blando tỉnh ngủ. Hắn không thể dùng ánh mắt của rất nhiều năm sau đó trong trò chơi để đánh giá sự vật hiện tại được. Dù sao đây là một thế giới chân thật, lịch sử đang chậm rãi chảy về phía trước. Khi Blando lấy ra hoàng kim thụ tâm, dường như hắn cảm thấy một cơn gió nhẹ man mát luồn qua thung lũng mà cây hoàng kim đã chết. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy 8 quả cầu ánh sáng màu bạc bay ra từ thân cây. Hòa nhập vào ngực mình. 800 điểm kinh nghiệm. Blando ngây người một chốc, cùng là đánh vượt cấp, còn là boss, 800 điểm kinh nghiệm thật sự không nhiều lắm, nhưng thật sự gây ra lực xung kích vào hắn. Dù sao thì điểm kinh nghiệm tồn tại chân thực trong thế giới này là một loại lực lượng giúp bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, so sánh với trong trò chơi, mỗi lần hắn lấy được điểm kinh nghiệm đều rất kích động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân đang từ từ trưởng thành từng chút một qua những lần chiến đấu. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lại nhìn sang tiểu thư thương nhân đang chạy tới. Hai tay dè dặt, cẩn trọng giơ ra một vật cho Blando xem như đang hiến của quý. Trước đó các trang bị mà hai nàng tìm được đều do Blando xem xét. Người thanh niên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nói đó là thứ gì. Có lai lịch ra sao? Khởi động thế nào? Còn có ma lực hay không? Bởi vậy, trong lòng Roman, Blando đã thành một người không gì không làm được. Blando, anh tìm cái này đúng không? Nàng cầm tấm thẻ, cẩn thận hỏi. Blando nhìn trên tay nàng. Tấm thẻ bài có hoa văn màu xám. Mặt trên vẽ một kỵ sĩ ngồi trên con ngựa lớn và tên tùy tùng mặc trường bào. Mà màu nền vừa vặn giống hệt với chiếc thẻ thánh kiếm của hắn. Blando lập tức nghĩ ra đây chính là tấm thẻ mà hắn đang muốn tìm. Hắn vừa nhận lấy nó quả nhiên. Tùy tùng sứ cao nguyên. Kỵ sĩ IS, một nguyên tố nước, sinh vật nhân loại, học giả, sinh vật cấp 8. Khi tùy tùng sứ cao nguyên vào bàn, mỗi tuần cung cấp một danh vọng. Phí duy trì, thẻ bài duy trì trên bàn một ngày. Cần thanh toán thêm một nguyên tố nước, dũng khí của sứ cao nguyên. Đây là một chiếc thẻ triệu hoán. Blando có ngốc hơn nữa thì cũng đoán được. Tùy tùng sứ cao nguyên này có chức nghiệp học giả. Miêu tả phần dưới của thẻ bài cũng là dũng khí của sứ cao nguyên nói vậy nhất định là học đồ phù thủy của cao nguyên Karasu. Kết minh giữa phù thủy Karasu và kỵ sĩ đã tồn tại 2 thế kỷ. Học giả cấp 8, nói mạnh thì không mạnh. Nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng là một trợ lực lớn lao. Hắn nhịn không được nhìn sang Roman đang chờ mong nhìn mình. Cười cười nói, cảm ơn, thứ này hết sức hữu dụng với tôi. Không cần khách khí, tiểu thư thương nhân cao hứng nói. Chợt, Freyr từ phía bắc chạy tới. Mặt đầy lo âu nói. Blando, Roman, tôi nhìn thấy thạch trùy trùng đang chạy tới. Chúng ta có nên tránh đi không? Thạch trùy trùng, Blando ngẩn ra, vốn hắn đang muốn cho mọi người nghỉ ngơi hồi phục một lát. Không đoán được thạch trùy trùng tới nhanh như vậy, tuy rằng thạch trùy trùng không nhất định sẽ tấn công họ. Nhưng dưới tình huống như vậy, người bình thường đều sẽ lựa chọn biện pháp ổn thỏa. Hắn gật gật đầu, hai người đi trước, tôi bố trí một chút, miễn cho nó đuổi theo. Thạch trùy trùng dùng khứu giác ma lực và cảm giác chấn động để xác định vị trí con mồi. Bởi vậy dùng vật phẩm tiêu tán phép thuật có thể hấp dẫn lực chú ý của chúng. Blando đợi Roman và rời khỏi. Lấy bình nước thánh số 5 ra. Dùng trạm quang thứ đục một lỗ trên đáy rồi đặt trong một khe đá. Sau đó hắn nhìn trái phải. Xác nhận không quên gì nữa mới một mình chạy về hướng Tây. Hắn nghĩ. Vì nguyên nhân cộng hưởng ma lực trước đó, có khi Madala sẽ phái một tiểu đội đến đây tìm hiểu tình hình nơi này. Có điều, đến lúc đó thạch trùy trùng tại chỗ này sẽ cho lũ khô lâu một bài học trọn đời khó quên. Coi như báo thù cho đám Brayson. Tháng 6, năm Phồn Hoa và Hạ Diệp, lịch sử đang phát triển đâu vào đấy giống như những gì Blando biết. sứ giả Madala đến Lũy Đông chào. Vua Obergu đệ lục của Eun nhận đề nghị của hầu tước Hoa Mận Gai Clut không tiếp kiến sứ giả. Bởi vậy cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen đầu tiên nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ hai. Trên chiến trường chính diện, tỉnh Karasu đối đầu trực diện với sự uy hiếp nghiêm trọng của hai quân đoàn Đông Chí và Quạ Đen của Madala. Đại công tước Ogukin thậm chí sai người đưa thư tới khóc lóc nói. Nếu trong thời gian ngắn không được trợ giúp, có khả năng sĩ khí sẽ hỏng toàn diện mất. Đồng thời, ở vùng núi giao giới phía bắc giữa dãy núi Kelman và biển, một đại quân vong linh đang bí mật tiến tới. Mà tại phương nam tỉnh Göran Elson, cứ điểm Van Mier bị đại quân Istaren ngày qua ngày khởi xướng công kích. Khu vực bên sườn của Buche lại chìm trong tĩnh mịch quỷ dị. Quan chỉ huy, bá tước Pula, từng gửi thư tín cho quân đoàn kiếm sĩ 104 đóng ở Riedenburg. Cuối cùng được một câu trả lời. Tất cả đều ổn, thời gian là ngày 1 tháng 6. Lúc này, mấy người Blando và Freyer, Roman đang xuyên qua con đường ngầm bí mật dưới vườn trái cấm. Tranh thủ từng phút từng giây tiến về Riedenburg. Trên thực tế, họ đã phát hiện dấu vết vong linh hoạt động dọc đường đi. Nhưng quy mô rất nhỏ, thoạt nhìn giống như thám báo vong linh đang tiếp cận về hướng Riedenburg. Điều này làm cho không khí trong đội ngũ khẩn trương lên. Họ dẫn trước chủ lực của Madala một bước, nhưng một bước này bao xa? Không ai nói được. Đêm khuya cùng ngày, Blando dẫn theo Freyer và Roman xuyên qua đoạn đường cuối cùng của sơn đạo Xavier. Khi họ vượt qua rừng rậm đến phía nam Riedenburg, tới một ngọn núi nhỏ tên là Đép, đón gió núi đêm, phía trước đã là chỗ đất phù sa giao hội giữa dòng sông Assen và sông Webster mênh mông bát ngát. Hình thành thung lũng Assen, Riedenburg sáng rực đèn đuốc trông như viên đá quý lộng lẫy khảm trong màn đêm. Lăng lặng nằm phía ngoài thung lũng, chiếu sáng ven bờ một đoạn sông nhỏ. Nhìn thấy cảnh ấy, Freyer và tiểu thư thương nhân đều nín thở. Hai nàng không ngừng suy đoán xem Riedenburg là nơi thế nào. Không thể tưởng tượng được khung cảnh của đốm lửa trong đêm tối lại có thể mỹ lệ đến thế. Tuy nhiên, sau đó tiểu thư thương nhân lại chọc chọc lưng Blando, nhỏ giọng nói, Blando, sau lưng chúng ta có một đội quân. Đội quân, hãy nhìn về phía bắc bên này, chỗ thung lũng mà chiều nay chúng ta đi qua. Thấy không, nơi đó phải cách đây chừng 10 dặm. Trời lại tối như vậy, làm sao nhìn rõ được, đại tiểu thư của tôi ơi, lúc nào rồi mà cô còn giỡn với tôi nữa? Blando sửng sốt, nhất thời tức giận nói, thế nhưng tôi lại nhìn thấy, cách chương.